tìm một vòng lại quay trở về. Ngồi hết mất rồi. Chờ bọn họ đến rồi sẽ đổi lên đi. Xe này chỉ tới thị trấn, rất nhiều khoảng cách ngắn, trên đường cũng có thể xuống. Hả? Huyền Tình ôm túi ngồi xuống, từ trong lại bà cô đến bên cửa sổ. Tốc độ xe nhanh, gió cũng rất lớn, khiến tóc cô lung tung thổi. Rồi thử một vài lần điều chỉnh cửa sổ nhỏ hơn, một bên bớt gió, một bên lại nhìn cảnh sắc bên ngoài. Tới lúc bởi vì say xe không thể xem được nữa, phát hiện tất cả đều là cây cối. Kia là cái gì thế? Cô hỏi Từ Trọng. Từ Trọng giải thích với cô. Hai người tán gẫu đứt quãng. Nhưng qua một lúc cô có chút mệt mỏi rã rời, lại ngừng nói chuyện, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Dần dần Huyền Tình cảm thấy có chút không thoải mái, miệng lưỡi khô hanh nhưng lại không đồng đầy. Về sau cảm giác có chút say xe trên người, muốn xuống xe, cô liền đổi đến chỗ ngồi đằng trước. Từ Trọng giúp cô nói một tiếng, mọi người vẫn để một chỗ cho cô cạnh cửa sổ. Vừa mới ngồi xuống liền nghe được có người hỏi. Từ Trọng, đây là bạn gái cậu à? Từ Trọng nói. Không biết, các người không nên nói lung tung, người ta sẽ xấu hổ. Đúng đúng đúng, thật xin lỗi. Người nọ vội vàng nói với Huyền Tình. Huyền Tình lắc đầu, người không thoải mái, lại phải nói chuyện. Cô từ từ nhắm hai mắt lại ngủ, ngẫu nhiên mở mắt ra uống nước một chút, rốt cuộc cũng đến thị trấn, lại cũng có nôn ra, xem ra thuốc xe xe đúng là có công dụng. Chương 462, cái kia vẫn không có tới. Sau khi xuống xe, cô đi hỏi nhà ga, nhìn người trên đường và xe lui tới bên ngoài, không biết nên đi địa phương nào. Từ Trọng từ trong ga đi ra, nhìn thấy cô một cái liền đi lên phía trước. Cô vội vàng gọi lại. Cảnh quan, xin hỏi nơi này có chỗ du lịch không? Từ Trọng dừng lại. Cô muốn du lịch? Ừ, nếu có. Sao tới nơi này du lịch? Từ Trọng gãi đầu. Nhưng thật ra có mấy chỗ, bất quá đại đa số chính là trưng bày một ít di sản văn hóa, không có phát triển du lịch, chỉ có một địa phương thu vé vào cửa, bên trong có thể chơi đùa. Ở nơi nào? Uyển Tình hỏi. Từ Trọng chỉ vào đường cái phía trước. Đi đến ngã ba kẹo phải, sau đó đi thẳng dọc theo đại lộ sẽ thấy cửa chùa. Thấy cô mờ mịt, anh nói. Cô có thể tìm xe ba bánh, kêu họ mang cô đi, kêu địa phương kia. Huyền Tình nghe xong không biết thế nào, vội vàng lấy giấy bút ra. Có thể lặp lại lần nữa được không? Từ Trọng lại nói một lần, dứt khoát lấy vở qua giúp cô viết, vừa viết vừa nói. Trên này có cái miếu, có cái gì mà điện La Hán, còn có thuyền hải tặc, có văn miếu khác, miếu Quan Công. Ở một cái phố khác có cái phố kia lưu lại từ thời kỳ Minh Thanh. Chính phủ đã xin bảo hộ, phòng trường về sau sẽ chữa thành thật xinh đẹp, hiện tại đổ nát không có gì hay để xem đâu. Được rồi, Huyền Tình vui vẻ nói, chỉ cần có này có nọ xem là tốt rồi. Từ Trọng trả vở lại cho cô, đột nhiên nói. Ngoài thành có hai gò đất, tuy rằng tượng trưng bày di tích, bất quá không có người trông nom, hoang phế không được. Huyền Tình đang cầm vở. Anh có bản đồ không? Không có, nơi này chỉ là tiểu thị trấn. À, tôi kêu xe ba bánh bằng tôi đi. Từ Trọng dừng một chút, muốn nói cái gì lại chưa nói. Xe ba bánh liền xe ba bánh đi, ai kêu cô là người bên ngoài. Kỳ thật, lúc anh học trung học ở trong này, địa phương này đều đã đi tới rồi. Huyền Tình lập tức vào chỗ xe ba bánh, chờ người thu vé. Hai đồng là vào cửa, một vòng xung quanh không có gì vui. Có hai địa phương có liên quan tới sách sử, nhưng mà trừ vỏ chụp ảnh lại không có cách chơi loại nào. Loại phong cảnh nhỏ này làm sao so được với núi Phổ Đà chứ? Cô còng mệnh lên, quyết định đi tìm chỗ ở trước. Phương tiện của thị trấn phong phú hơn trấn nhỏ. Cô thuận miệng vừa hỏi, chỉ biết vài cái khách sạn không sai, còn một cái khách sạn 3 sao. Huyền Tình quyết đoán đi vào chỗ đó, buông hành lý, ăn cơm trưa, phải đến ngồi xe buýt thị trấn. Thị trấn chỉ có hai đường xe buýt. Cô đổi lấy đổi ly, có một đường đều ngồi hết mấy chuyến, nhớ rõ diện mạo thị trấn không sai biệt lắm. Ngày hôm sau phải đến thăm văn miếu Từ Trọng nói, miếu Quan Công, bên trong còn có chút cũ, không có người, cảm giác rất lạnh thanh. Bất quá, này nọ vừa thấy chỉ biết khoảng vài năm. Bên ngoài thành phố cổ Minh Thanh cũng vô cùng bẩn, phố cổ trấn cổ không có giống quanh thành phố Đài Bắc, phòng trưng mọi người cũng không có ý thức được đây là văn vật. Trên đường có bán đồ ăn, Huyền Tình mỗi dạng đều mua một chút đến ăn, hương vị rất không tệ, hẳn là đặc sắc mỹ thực. Kế tiếp vài ngày, Huyền Tình đeo ba lô nhỏ chạy khắp nơi trong thị trấn, đến gò đất ngoài thành nhìn qua, bốn phía gò đất bụi cỏ, có một người cao như vậy, sợ tới mức cô không dám tới gần. Bên cạnh có một con sông, là nhánh sông Trường Giang,

về sau mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt, mang con quay về tìm ba ba. Huyền Tình không muốn ăn đồ ăn bên ngoài, nhưng mà hiện tại không công thể tự làm. Do dự nửa ngày, bụng bắt đầu đói, không nên nói đến tiện ăn cơm. Bên ngoài bệnh viện có mấy nhà, cô nhìn thấy đã có người đóng hộp mang vào bệnh viện, hẳn là mang tới cho bệnh nhân anh. Dám bán cho bệnh nhân, khẳng định là làm cẩn thận. Cô đang muốn đi qua, lại nhìn thấy một người đàn ông đỡ một phụ nữ có thai đi tới quán bên cạnh. Cô lặng đi một chút, đổi lại là ăn mì. Ăn giống người phụ nữ đó đi, có đảm bảo. Khi ăn mì, Huyền Tình vụng trộm quan sát đôi vợ chồng kia, người đàn ông rất tốt với mình. Cô tưởng nếu Thiên Dương biết cô mang thai, khẳng định sẽ cũng đối tốt với cô. Thiên Dương nhất định sẽ rất vui vẻ, hình như anh rất muốn có con, anh nói thích nhất là con gái, hy vọng cô sinh con gái, sau khi sinh con gái lại sinh cho anh một bé trai. Nếu mang thai, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài, cô phải quay về ngay lập tức, cô muốn ba Bảo Bảo nhìn thấy Bảo Bảo trưởng thành. Ngô, một mình ngồi xe sẽ vất vả, từ nơi này đến Đài Bắc mất mấy giờ, một mình cô không an toàn, có thể kêu Thiên Dương đến đón cô, anh nhất định sẽ rất vui vẻ. Tâm tình Huyền Tình rất tốt, chỉ chờ kết quả kiểm tra. Bất quá cô tin tưởng mình thật sự mang thai, không ngờ ông trời thực quan tâm đến cô, lập tức trả lại đứa bé cho cô. Đầu cô đột nhiên oanh động, nhớ tới một chuyện quan trọng. Lần trước khi sinh non bác sĩ nói như thế nào, trong vòng nửa năm không thể có thai, hiện tại cô lại có đứa bé này. Huyền Tình vuốt bụng, trong đầu lộn xộn, hình như khi mang thai đứa bé này cũng chưa được nửa năm. Vậy... Không, cô muốn sinh, muốn sinh, đây là con của cô và Thiên Dương. Huyền Tình cơ hồ đến độ dậm chân, làm sao bây giờ? Bác sĩ nói trong vòng nửa năm cô không thể mang thai, nhưng mà hiện tại cô mang thai phải làm sao bây giờ? Nếu nói cho Mục Thiên Dương, Thiên Dương sẽ vui vẻ hay lo lắng? Tuy rằng anh rất có hy vọng có con, nhưng có thể vì cô mà không cần đứa nhỏ hay không? Cô nhớ tới trước kia từng đọc qua một quyển sách, trong sách nam chính vô cùng yêu nữ chính. Nữ chính mang thai, nhưng đứa nhỏ lại gây nguy hiểm cho sinh mệnh của nữ chính. Hắn tự tay đổ thuốc phá thai cho nữ chính. Lúc ấy cô đã khóc, Thiên Dương có thể đối với cô như vậy hay không? Anh có thể không cần con của bọn họ hay không? Huyền Tình không còn hưng phấn, thất hồn lạc phách trở về bệnh viện. Ngồi lâu ở hành lang bệnh viện, bác sĩ mới tới, cô chậm chạp đi vào văn phòng, vuốt bụng ngẩn người. Cô mang thai. Lời nói của bác sĩ kéo suy nghĩ của cô quay về, cô vội vàng hỏi. Đã bao lâu? 3 tháng. Bác sĩ khẽ nhíu mày, khẩu khí rất không đồng ý. Vì sao không đến sớm một chút? Hiện tại chỉ cần mang thai vài ngày có thể kiểm tra được, cô cứ nhiên 3 tháng mới phát hiện. Tôi... Huyền Tình chột dạ cúi đầu, do dự một lát hỏi. Đứa bé có khỏe không? Phải siêu âm mới biết được. Nga, bây giờ có thể siêu âm sao? Một lát tôi còn làm việc, sợ là không kịp. Yên tâm, rất nhanh, cô đi theo tôi. Đợi một chút, Huyền Tình kêu lên. Tôi có việc muốn hỏi ngài. Chuyện gì? Hai tay Huyền Tình đặt ở trên bàn, khẩn trương nói. Sau khi mang thai bao lâu thì không thể xảy thai? Tuyệt đối không thể xảy thai. Bác sĩ sao mày nhìn cô? Chuyện này không có tuyệt đối, hiện tại chỉ cần người đó muốn, khi nào cũng có thể phá. Huyền Tình kinh hãi. Như thế nào? Cô muốn phá thai? Bác sĩ càng kinh hơn cô, nghiêm túc nói. Tiểu thư, thể chất của cô rất khó có thể chịu đựng. Cô xác định muốn phá thai chứ? Nếu phá thai, về sau cô sẽ không có khả năng có cơ hội làm mẹ nữa. Tôi... Huyền Tình không biết giải thích như thế nào. Cô mới không muốn phá thai. Nhưng mà chẳng lẽ nói sợ ba của Bảo Bảo sẽ bắt cô phá thai. Mọi người có thể nói Thiên Dương làm cha nam hay không? Ngô rất oan ức. Đột nhiên cô hỏi. Không có cơ hội làm mẹ, ý là gì? Chính là cô có thể mang thai, nhưng là rất không dễ dàng. Vậy về sau tôi muốn sinh thì phải làm sao bây giờ? Cô muốn sinh nhiều con cho Thiên Dương, tốt nhất là có cả trai lẫn gái, tốt nhất là có một đứa mang họ của mẹ. Bác sĩ vừa kiên định vừa nói chuyện, cửa ban công đột nhiên bị mở ra, một người phụ nữ tóc xoăn xoăn ra, thở hồng hộc. Bác sĩ, tôi tới báo cáo. Bác sĩ nói với Huyền Tình. Cô chờ tôi một chút. Sau đó cúi đầu cầm lấy báo cáo ở bên cạnh, hỏi người phụ nữ tóc quăn. Đinh Huyền Tình đúng không? Huyền Tình sửng sốt nói. Tôi mới là Đinh Huyền Tình. Bác sĩ sửng sốt, phẫn nộ nhìn cô. Cô không phải Chu Tiểu Hoa? Tôi mới là Chu Tiểu Hoa, người phụ nữ tóc quăn nói. Bác sĩ trầm mặc một lát, xoay người nói với Chu Tiểu Hoa. Cô mang thai 3 tháng. Chu Tiểu Hoa trừng lớn mắt. 3 tháng? Có thể phá thai sao?